Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1154, điều trùng tiểu kỹ thôi. Vân Lai, câu này, trực tiếp để Tuệ Căn đạo quân cười nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng đánh mặt đất, người mẹ nó là muốn chết cười ta sao? Người cho rằng cách làm là trò đùa. Một câu Vân Lai, vừa muốn đem Vân Triệu tới. Người đi mà nằm mơ à? Hiện tại Tuệ Căn đạo quân trong lòng càng vững vàng. Xem xét Sở Phong thì cái gì cũng không biết. Loại này người cũng liền có thể đi lên đựng giả vờ giả vịt. Một chút đạo pháp cũng sẽ không. Một hồi chỉ có thể chờ đợi chết. Người răng ra cũng không đành lòng nhìn thẳng. Sở Phong thật sự là quá hồ nháo. Chỉ có Giang Linh Huyên, lúc này cuối cùng là theo trong hôn mê tỉnh lại, minh bạch sau khi trải qua, nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là tín nhiệm thần sắc. Sở Phong nói hắn có thể, hắn nhất định liền có thể, chúng ta phải tin tưởng Sở Phong. Giang Linh Huyên suy yếu nói ra, mọi người ho khan vài tiếng, hơi có chút hổ thẹn. Đúng vậy a. Sở Phong nguyện ý vì Giang gia tồn vong đánh cược tính mạng mình. Bọn họ làm sao có ý tứ không tin Sở Phong đâu. Không sai, chúng ta phải tin tưởng Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh đều nói khác ngân hàng. Hắn nhất định là được. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt đều biến trở nên kiên nghị. Sở Phong nghe lấy Tuệ Căn đạo quân chế giễu, cũng không nói gì thêm. Chỉ là yên tĩnh địa nhìn lấy thiên khung. Hắn đã nói Vân Lai. Vậy liền không cần hắn. Chỉ cần yên tĩnh chờ lấy Vân Lai là được rồi. Người đây là muốn thúc thủ chịu trói. Tuệ Căn đạo quân 10 phần cuồng vọng. Ta đạo pháp tinh thâm. Người loại này kẻ xấu làm sao lại hiểu. Ta nói Vân Lai. Liền xem như không đến vậy muốn tới. Sở Phong hai tay để sau lưng. Phá Tuệ Căn đạo quân một dạng, Tuệ Căn đạo quân biến sắc, vừa mới Sở Phong vậy mà mở miệng liền nói hắn là kẻ xấu. Hắn tức giận phổi đều nhanh muốn nổ. Ngươi giả bộ a, ngươi tiếp tục giả vờ a, một hồi muốn lộ tẩy. Tuệ Căn đạo quân lạnh hừ một tiếng, đợi đến Sở Phong thua, hắn tuyệt đối sẽ không cho Sở Phong lưu đường sống, chẳng những muốn giết Sở Phong, còn muốn đem Sở Phong thần hồn rút ra, luyện thành ác quỷ, trong lòng đang nghĩ đến những thứ này hả giận đồ vật. Sau một khắc, sắc mặt hắn thì biến, nơi xa thật có Vân Lai, mà lại, cái này một đám mây thật sự là quá dày, đen nghịt, đi mặt trời che khuất, ẩn thiên che lấp mặt trời. Làm sao có thể, hắn gào rú một tiếng, nói Vân Lai Vân liền đến. Vận khí, nhất định là vận khí. Người vận khí tốt nhất thời. Không có khả năng một mực tốt đi xuống. Một hồi không có thể mưa xuống. Ta thì lấy ngươi đầu lâu. Tuệ Căn đạo quân ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đông đảo người Giang gia trong mắt đều là hưng phấn thần sắc. Vân thật đến, Sở Phong một lời, như là thiên dụ đồng dạng. Vậy mà có thể hô phong hoán vũ. Cái này cùng trong truyền thuyết thần tiên khác nhau ở chỗ nào? Vang lên vừa mới bọn họ vậy mà còn đang hoài nghi Sở Tiên Sinh. Lúc này rất nhiều người đều có một ít đỏ mặt. Lúc này thời điểm, Sở Phong lại một lần nữa động. Vẫn là cùng vừa mới một dạng. Đơn tay chỉ trời, mưa đến, vẫn như cũ chỉ có một câu. Tuệ Căn đạo quân trong lòng hung hăng run lên. Mẹ trứng. Vừa mới hắn cũng là một câu để Vân Lai, hiện tại không biết một câu thật làm cho mưa tới đi. Kết quả để hắn tuyệt vọng, trong khoảnh khắc, trong tầng mây cũng đã sấm sét vang rồi. Trong một chớp mắt, nước mưa rơi xuống, giống như là hát nước một dạng, thanh thế 10 phần khoa trương. Tất cả mọi người bị nước mưa xối, nhưng là Sở Phong chung quanh một thước, lại không có nước mưa rơi xuống. Thậm chí, hắn lúc đi lại đợi, chung quanh trong hội kia mặt từ đầu đến cuối không có một mưa. Tuệ Kiện đạo quân triệt để sững sờ tại nguyên chỗ, vốn còn muốn cười, nhưng là hiện tại triệt để cười không nổi. Sở Phong, thật làm đến, chỉ là một câu, liền để trời đổ mưa. Cái này nên đến cỡ nào tinh thâm đạo pháp a? Hắn thậm chí hoài nghi Sở Phong là một cái lão yêu quái. Chẳng qua là tạm thời ở tại nơi này cái trẻ tuổi trong thân thể. Mưa xuống hàng một lát, Sở Phong lại một lần nữa chỉ hướng lên bầu trời. Mưa tạnh, mưa to bỗng nhiên dừng lại. Vân đi, sau một lát, tất cả vân đều tản ra. Bầu trời chuyển trời trong xanh, thậm chí còn có một đạo sau cơn mưa cầu vồng dâng lên. Tuệ Kết đạo quân giống như là hóa đá một dạng, há to mồm, không nhúc nhích, quá khoa trương a, đây là đạo pháp sao? Quả thực cũng là tiên thuật a. Muốn là thế gian thật có Long Vương, hắn thậm chí hoài nghi Long Vương là Sở Phong thân thích. Tốt, đạo pháp kết thúc, cao thấp biết liền, hy vọng ngươi còn nhớ rõ ngươi trước đổ ước. Sở Phong hai tay để sau lưng, theo nóc nhà đi xuống, giang ra mọi người trực tiếp hoan hô lên. Hôm nay trận này đấu pháp, thật sự là quá đặc sắc, làm cho tất cả mọi người đều khai nhãn giới. Sở Phong hô phong hoán vũ hình tượng đã thật sâu khắc vào giang ra trong lòng mọi người. Về sau nhìn thấy Sở Phong, liền không thể gọi Sở tiên sinh, liền xem như kêu một tiếng Sở thần tiên đều không đủ. Tuệ Cân đạo quân hung hăng cắn răng, hay là không muốn tin tưởng sự thật này, chính mình thất bại, làm sao có thể, ngươi nhất định là gian lận, nhất định là. Sở Phong suy cười một tiếng, lời gì đều không nói, trong lòng chỉ còn lại có xem thường, gian lận, hắn cần phải gian lận. Cái này Tuệ Căn đạo quân thật sự là quá đề cao chính mình. Hắn nói pháp đều là thượng cổ đạo pháp, nguyên si không thay đổi, chỉ bằng một điểm nho nhỏ mưa xuống chi pháp, còn muốn thắng hắn, bớt nói nhiều lời, ta lười nhác động thủ, ngươi nhanh điểm tự sát đi, để cho ta tự sát, không có khả năng, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi dùng là yêu pháp. Người loại này yêu ma làm hại nhân gian, hôm nay nhất định phải chết. Tuệ Kiện đạo quân mặt mo nín đỏ bừng, căn bản không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại sự thật. Thậm chí, sau một khắc hắn đã đưa tay, ở trong hư không họa một chương phù, hướng về Sở Phong đánh đi ra. Sở Phong sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, tràn ngập lạnh lùng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi, ngươi không tự sát, vậy ta thì giúp ngươi một cái, để ngươi chết thống khoái. Sở Phong đón tấm bùa này tiến lên, nhất quyền, đem phù đánh vỡ nát. Tấm bùa này bên trong ẩn chứa thập phần cường đại lực lượng, đủ để đánh giết Vũ Vương bát giai nhân vật. Cho nên Sở Phong cũng có một chút kinh hãi, xem ra lão đạo sĩ này quả nhiên quấn người. Không nghĩ tới, người không đến là một cái đạo sĩ, vẫn là một võ giả. Đạo võ song tu, bất quá không sao, hôm nay ta thì dùng ta đạo pháp, giết người cái này gà mờ tiểu đạo nhân. Hai tay của hắn bóp ấn, quát lên một tiếng lớn, trong thân thể đột nhiên chui ra hai đạo linh hồn. Hai đạo linh hồn đều cùng hắn tướng mạo giống như đúc, mà lại khí tức cường đại. Sở Phong biết, đây chính là cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, ta một đạo linh hồn, liền có thể chém giết Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tuệ Kiện đạo quân cười ha ha, trong lòng không gì sánh được thoải mái, cuối cùng là có thể áp Sở Phong một đầu. Điều trùng tiểu kỹ thôi, cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Sở Phong suy cười một tiếng, hồn nhiên không sợ, nhìn lấy Tuệ Căn đạo quân cùng hai đạo linh hồn tất cả đều hướng giết ra ngoài. Giang Hàn nhất thời quát to lên, Sở tiên sinh cẩn thận, có thể diệt sát Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả linh hồn. Lại thêm Tuệ Căn đạo quân bản thân, ba người vây công Sở Phong một người, bọn họ sao có thể không lo lắng. ba cái lão đạo, tất cả đều nắm bắt pháp ấn, ở trong hư không vẽ ra một đạo phù, đánh tới Sở Phong phụ cận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.